Nhật ký của vợ chồng Lâm Gia, chương 41-2, góc truyện audio.com, tương đương o không ô hoàn chính văn o không ô tương đương. Còn có nhiều phiên ngoại nữa, nhưng ta cô đăng đâu cách chương.